lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 767, cái này là các ngươi toàn bộ thực lực. Lưu Vô Tú cảm thấy, chính mình cùng Valentine khẳng định có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Nói không chừng có thể chém gà đầu đốt giấy vàng, kết thành huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Mọi người tự nhiên chính là minh hữu. Valentine ba cái chiến linh liền cùng Gia Cát Lượng đồng dạng, cứ việc nhìn qua phi thường chơi ác, sức chiến đấu nhưng rất mạnh. Vampire thợ săn Lincoln độc chiến xá Tân Doji, lớn chiếm thượng phong. Nơi này có xá Tân Doji thụ thương nguyên nhân, nhưng coi như không bị thương, cả hai đoán chừng thắng bại cũng là 5 năm số lượng. Nobel trong tay bom, cùng không cần tiền dường như, điên cuồng hướng mặt ngoài ném, ánh lửa khói đặc đem Tần Vô Song bao phủ hoàn toàn. Bảo tạc chấn động, tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn, hết lần này tới lần khác lại quỷ dị cực hạn ở toàn bộ công viên phạm vi bên trong. Không có truyền ra đi, ngược lại ảnh hưởng chiến trường trên mỗi cái địch nhân. Tần Vô Song nên có thể bằng vào hắn mai này đại thuẫn ra sức bảo vệ không mất. Thế nhưng tạm thời không cách nào từ ánh lửa bên trong xông ra. Bị Nobel áp chế gắt gao, ngược lại là Lạc Anh thần phủ Washington này bên. Tình huống có chút vượt quá Valentine dự liệu. Washington không có hướng Lincoln đồng dạng, thể hiện ra cường đại cận thân năng lực chiến đấu. Hắn chỉ là đứng ở Valentine bên thân, một cái tay duỗi ra, lúc thỉnh thoảng bãi động, chuôi này đầu búa lăng không bay múa, xoay tròn lấy bổ về phía Đường Lạc đầu. Đường Lạc huyền biến chi dù chuyển một cái, mặc dù ngăn trở phi búa, đem nó đón đỡ mở, phi búa về bắn đến nữa không trung, một lần nữa từ một cái góc độ khác bổ về phía Đường Lạc. Lại lần nữa bị huyền biến dù ngăn cách, Đường Lạc cứ như vậy đứng ở nguyên nơi, tùy ý di động tới huyền biến chi dù, mỗi một lần đều vừa lúc chỗ tốt mà cản xuống Lạc Anh thần phủ. Mà Lạc Anh thần phủ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh biến thành rồi một đạo tàn ảnh, chỉ có cản xuống, bay ra chuyển hướng, bay trở về trong nháy mắt, mới hơi mạn trên một đường. Có thể làm cho người thấy rõ ràng đầu búa bộ dáng. Có thể coi là như thế. Đường Lạc vẫn không nhúc nhích, đứng như tùng, lấy huyền biến chi dù tùy tiện đón đỡ. Tiếng thét càng ngày càng vang, hình thành tiếng gào chát chúa, cơ hồ đem tiếng nổ mạnh ép xuống. Lạc Anh thần phủ hóa thành phi búa bão táp, hình thành gió lốc đem Đường Lạc triệt để che phủ. Chung quanh mặt đất trở nên ngàn câu vạn khe, nhưng mà dù là Lạc Anh thần phủ hình thành bão táp quét sạch che phủ, Đường Lạc thậm chí ngay cả động tác tốc độ cũng không có thay đổi hóa. Nhìn qua y nguyên không nhanh không chậm, không vội không chậm, mỗi một lần di động, hoặc là dùng mặt dù, hoặc là dùng biên giới, đều vừa lúc chỗ tốt cản xuống Lạc Anh thần phủ. Lạc Anh thần phủ chỉ là mang ra đao gió, liền đủ để cắt chém mặt đất. Chân chính lưỡi búa lại không cách nào ở huyền biến chi dù trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Rất mạnh, Valentine thấp giọng nói rằng. Washington gật gật đầu, vẫy tay một cái, Lạc Anh thần phủ bay trở về trong tay. Đường Lạc y nguyên bảo trì lấy bung dù tư thế. Chung quanh mặt đất đã biến thành rồi một cái tràn đầy 3-4 mét cái hố. Hắn chỗ đứng, dưới chân thì là hình thành một cây hình trụ. Ngươi gọi cái gì? Lạc Anh thần phủ Washington nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. Lữ bố, Washington gật gật đầu, tựa hồ là nhớ kỹ rồi Đường Lạc giả danh. Tiếp lấy đem đầu búa hướng bầu trời bên trong ném đi. Tản mát a, Senbonzakura. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Đường Lạc biểu lộ rất đặc sắc. Người Washington làm cái Senbonzakura đi ra ngoài là không phải sai lầm cái gì. Đầu tiên, ngươi thế nhưng là Mân Lợi Kiếm Quốc phủ. Thứ hai, ngươi Lạc Anh Thần phủ. Chặt là anh đào cây a. Làm sao lại cây anh đào đây? Đường Lạc nội tâm kháng nghị vô hiệu, nữa không trung búa phân tán, biến thành lượng lớn cánh hoa anh đào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang cảnh trở nên lộng lẫy, thậm chí ngay cả chung quanh đều xuất hiện rồi anh đào cây ảo ảnh. Đúng vậy, xuất hiện ảo ảnh lại biến thành anh đào cây, xem ra là anh không phân biệt. Cánh hoa anh đào bay xuống hướng Đường Lạc, nhìn qua không có chút nào lực sát thương bộ dáng. Đường Lạc đưa tay, tiếp được một mảnh cánh hoa anh đào. Washington trên mặt ung dung biểu lộ ngưng tụ, dần dần biến mất. Senbon Sakura vô cùng sắc bén, không gì không phá, cho dù là chiến linh thân thể, ở tại trước mặt cũng như là đậu hũ yếu ớt. Nhưng đối phương, Đường Lạc trong tay cánh hoa anh đào, rung động nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ nghĩ muốn thoát ly hắn ngón tay khống chế. Hắn đầu ngón tay bĩu một cái, cánh hoa anh đào vỡ nát rơi xuống. Washington quyết định thật nhanh, lấy tay chỉ một cái, khắp trời bay xuống cánh hoa anh đào, trong nháy mắt hình thành một dòng lũ lớn, quét sạch hướng Đường Lạc. Màu hồng cánh hoa anh đào nửa đường biến thành đỏ tươi màu sắc, màu máu dòng lũ rơi vào Đường Lạc trên thân. Không đúng, là đánh vào Đường Lạc trước người. Vô hình cách ngăn, hình trụ tròn phòng ngự. Senbon Sakura công kích rơi vào bất diệt huyền kim trên thân, không có chút nào hiệu quả. Tự thân ngược lại nhau nhau vỡ tan, giống như là bọt nước đập đánh vào đá ngầm trên, để cho mình biến thành rồi bọt biển. Ngoặc kép, ra hỏa này. Valentin sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Washington khống chế Senbon Sakura chia tốt mấy cỗ, phân biệt từ phương hướng khác nhau cuốn về phía Đường Lạc, đem nó hoàn toàn nuốt hết. Dưới một hơi, vô kiên bất tồi cánh hoa anh đào phân tán hướng bốn phương tám hướng, nữa không trung vỡ nát, hóa thành khắp trời bột mịn, không gian chung quanh tràn ngập trên một vòng màu máu. Washington vẫy tay, hướng xuống lực bổ, những kia bột phấn một lần nữa hội tụ, mơ hồ hình thành một thanh búa lớn bộ dáng, từ trên mà rớt, bổ về phía Đường Lạc. Búa lớn rơi vào huyền biến chi dù mặt dù trên, lại lần nữa sụp đổ, bất quá lực lượng dòng lũ gào thét cuộn trào mãnh liệt. Đường Lạc dưới chân đứng thẳng chút hình trụ vỡ vụn sụp đổ. Đường Lạc chân đạp hư không, lơ lửng giữa không trung bên trong, bắt đầu hướng đi Valentin cùng Washington. Valentin không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Cái này không có chút nào lữ bố, mang cho hắn áp lực lớn lao. Không nói những cái khác, phần này lực phòng ngự xác thực viễn siêu dự liệu, cường hóa, không có nữa điểm do dự. Valentin đưa tay, nhắm ngay Washington, sử dụng linh chú lệnh. Washington đạt được cường hóa. Hắn đưa tay, khắp trời bột phấn một lần nữa ngưng tụ thành hoàn chỉnh Lạc Anh thần phù, bay trở về tới tay bên trong. Lúc này đồng thời, Đường Lạc cảnh tượng trước mắt biến đổi. Một gốc to lớn nửa trong suốt anh đào cây xuất hiện, như núi cao che mà đến. Trong chốc lát, anh đào cây đem Đường Lạc che phủ ở trụ cột bên trong. Lực lượng khổng lồ hoàn toàn hóa thành giam cầm chi lực, hạn chế hắn hành động. Washington đi tới, hai tay nắm ở búa, mãnh liệt mà quét ngang. Ảo ảnh anh đào cây như là thực chất hóa đồng dạng, bị đầu búa chém ra một đường vết rách. Đường Lạc có thể cảm giác đến, này khỏa ngăn trở mình bộ pháp cây hoa anh đào, lấy một loại sức mạnh huyền diệu, đem tổn thương chuyển rời đến chính mình trên thân. Washington là ở chặt anh đào cây, cũng ở chặt Đường Lạc. So với vừa rồi phi búa, Senbon Sakura, loại này đường đường chính chính đốn cây công kích, lực lượng lại tăng lên nữa mấy lần. Trong đó cũng có linh chú khiến công lao đến giúp đỡ. Valentin hô nói, Một bên khác, Lincoln thả xuống hấp hối nhưng thủy chung thừa xuống cuối cùng một hơi xá tân Doji. Đi đến anh đào cây một bên khác, đồng dạng vung búa, hắn cùng Washington cùng một chỗ. Ngươi một chút, ta một chút, ta một chút, ngươi một chút. Từ cường đại chiến linh biến thành rồi cần cù chăm chỉ thợ đốn củi người. Valentin nhìn rồi Nobel này bên một mắt. Hắn y nguyên đang tiến hành chính mình đất thảm thức. Toàn phương diện oanh tạc. Không có nữa điểm ngừng bộ dáng. Chứng minh tần vô song y nguyên sống được thật tốt. Một bên khác, Gia Cát Lượng dần dần bị Quan Vũ, Tần Quỳnh hai người ép xuống. Ở vào hạ phong, trên thân tăng thêm không ít vết thương. Nhưng Quan Vũ trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng. Đột nhiên, Gia Cát Lượng trong tay Gia Cát Liên nổ phát xạ, tiễn tường bao trùm ép hướng Quan Vũ, Tần Quỳnh hai người, đem bọn hắn bước lui. Thần Cát Lượng nói, tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà bên trong nói chết. Hôm nay dưới ba phần, Ích Châu mệt tệ, này thành nguy cấp, tổn vong chi thu cũng. Bước lui hai người, Gia Cát Lượng vậy mà cõng lên, xuất sư biểu. Thanh âm hùng hồn vang lên, thực chất hóa sóng âm khuếch tán. Quan Vũ, Tần Quỳnh sắc mặt hai người đều là biến đổi, cảm giác áp lực lớn lao. Sóng âm tổn thương cùng Nobel bạo tạc chấn động kết hợp, phảng phất vô hình búa lớn, thời khắc nện đánh bọn hắn thân thể mỗi một bộ phận. Đúng vậy, mỗi một bộ phận. Quan Vũ, Tần Quỳnh sắc mặt khó coi. Có thể tưởng tượng được, Gia Cát Lượng ngẩng đầu ưỡn ngực, cõng lấy, xuất sư biểu. Quan Vũ, Tần Quỳnh đứng ở nguyên nơi, bày ra phòng ngự tư thế, gian nan chống cự đâu đâu cũng có công kích. Quan huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Không sai, Quan Vũ gật đầu, xuất sư một biểu tên thật thế, ngàn năm ai có thể bá Nakama. Xem như chiến linh một lần nữa hiện thế, xuất sư biểu, trở thành rồi Gia Cát Lượng siêu cấp sát chiêu. Vậy chúng ta, Tần Quỳnh lộ ra hỏi thăm biểu lộ, không có cách, chỉ có thể dạng này rồi. Quan Vũ nói rằng, cứ việc hai người cũng còn có sát chiêu không có sử dụng. Nhưng hôm nay tình huống, vẫn là dùng một loại phương thức khác đến giải quyết, càng thêm phù hợp cùng ổn thỏa. Cường hóa, cách đó không xa, vang lên chân chính Tôn Hoàng Vân âm thanh, trực tiếp tiêu hao hết hai cái linh chú lệnh, cường hóa Quan Vũ cùng Tần Quỳnh. Hai người dâng lên kinh thiên chiến ý, giết, theo lấy rít lên một tiếng, Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng Song Giản đồng thời đánh ra. Chỉ là, mục tiêu công kích không phải chính tại ngâm sướng, xuất sư biểu, Gia Cát Lượng. Mà là lẫn nhau, Song Giản đâm xuyên Quan Vũ, Thanh Long Yển Nguyệt Đao xuyên thủng Tần Quỳnh, Quan Công chiến Tần Quỳnh, hai nhân khẩu sao sao cùng hô lên một câu danh ngôn. Chướng mắt tia sáng tóe ra, đem hai người che phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh ở tia sáng bên trong xoay tròn. Tụ vào đến cùng một cái vòng xoáy bên trong, tia sáng tán đi. Một cái vóc người cao lớn, nhìn qua năm phần giống Quan Vũ, năm phần giống Tần Quỳnh nam tử xuất hiện, hai tay nắm ở Thanh Long Yển Nguyệt Đao, chuôi đao cuối cùng, biến thành rồi giản mũi nhọn, giết, Quan Vũ, Tần Quỳnh hợp thể hình thành mới võ tướng một đao bổ về phía Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng song liên nổ gác ở đỉnh đầu chống cản. Một chút, Gia Cát Lượng. Xuất sư biểu, thanh âm im bặt mà dừng. Lui về phía sau hai bước, hợp thể võ tướng xoay tròn nhảy lên, đao thứ hai ngay sau đó bổ xuống. Hai lần, Gia Cát Liên nổ lại cản, Gia Cát Lượng nửa quỳ, đầu gối trùng điệp nện tại mặt đất trên, quỳ ra lượng lớn mạc nhện vết rách. Đao thứ ba, hình rồng khí kình vờn quanh thân đao, đao thứ ba rơi xuống. Gia Cát Liên nổ phá thành mảnh nhỏ, mắt thấy này một đao liền muốn đem Gia Cát Lượng một phân thành hai. Phật pháp vô biên, Phật hiệu truyền đến, Gia Cát Lượng thân thể chấn động, hai tay ở đỉnh đầu chắp tay trước ngực, ngạnh sinh sinh kẹp lấy lưỡi đao, tay không tiếp dao sắc. Gia Cát Lượng hai tay khẽ run, nổi gân xanh, chính tại một chút xíu nhấc lên. Hợp thể võ tướng thì là tại hạ ép, song phương đối kháng, chung quanh không khí đều bị bọn hắn lực lượng ngưng kết. Thợ đốn củi người Lincoln cùng Washington đồng thời ngẩng đầu nhìn một mắt. Không nghĩ tới, Lữ Bố, ở dưới loại tình huống này, còn có thể ra tay trợ giúp đồng bạn của hắn. Cường hóa, Valentin không có nữa điểm do dự, lại tiêu hao hai cái linh chú lệnh, phân biệt tăng cường Washington cùng Lincoln. Hai người hai tay nắm ở búa, thân thể cơ hồ thay đổi rồi 180 độ. Xoay tròn rồi vung ra búa, muốn ở này hai búa bên trong, đem anh đào cây cùng bên trong, Lữ Bố, một khối eo chém. Dựng thẳng ở đỉnh đầu huyền biến chi dù thả xuống, Đường Lạc đưa tay thu dù, theo lấy động tác của hắn, anh đào cây ảo ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Bạo liệt lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà ra, như kinh đào hãi lãng nhào tới trước mặt. Lincoln, Washington bay rớt ra ngoài, trong tay búa bay trên trời không, bản nhân thì là giữa không trung bên trong xoay tròn, trùng điệp ngã tại trên đất. Cái này là các ngươi toàn bộ thực lực. Huyền biến chi dù rủ xuống, dù nhọn nhẹ nhàng chống đỡ mặt đất. Đường Lạc nhìn hướng Valentin, quá yếu rồi, có hơi thất vọng bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.